Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1010, chương 1011, Thánh Long lệnh chủ nhân. Canh tư, vừa dỗi ránh phiếm vài câu, Nhung Côn nói chuyện đúng là trở nên có chút trốn tránh. Diệp Viễn biết hắn nhất định là có mấy lời khó có thể mở miệng. Vì vậy nói, đại trưởng lão có lời gì? Nói thẳng là được, Nhung Côn hơi lộ ra lúng túng nói. Ha ha, Diệp lão đệ a, chuyện lần này huyên náo lớn như vậy, rất nhiều chuyện cũng không gạt được. Thân người phụ long tộc huyết mạch ngược lại cũng thôi. Chỉ là cái này thánh long lệnh, Diệp Viễn vừa nghe liền biết. Mở miệng hỏi, long tộc người đến, Nhung Côn gật đầu, nói. Thanh Long nhất tộc đại trưởng lão Long Tại Thiên tự mình dẫn người tới. Bất quá Nhung Tiêu tộc trưởng lấy Diệp lão đệ thân thể không có khôi phục làm lý do, đưa bọn họ trước đỡ được. Chỉ là Thánh Long lệnh sự tình quan trọng, chỉ sợ bọn họ là không chịu từ bỏ ý đồ. Long tộc chí cao thần khí Thánh Long lệnh thất lạc hơn trăm ngàn năm, bây giờ tái hiện thần vực. Long tộc không có khả năng một điểm biểu thị cũng không có. Loại bảo vật này thất lạc ở bên ngoài, đối long tộc mà nói bản chính là một chuyện cười. Hiện tại biết Thánh Long lệnh tại Diệp Viễn trên tay, bọn họ vô luận như thế nào cũng sẽ nghĩ biện pháp cầm trở về. Hiện tại có Bạch Hổ nhất tộc chống đỡ, long tộc khả năng sẽ còn nói hai câu lời hữu ích. Nếu như Diệp Viễn không chịu giao ra đây, bọn họ cuối cùng cũng khẳng định hội nói nhiều vũ lực. Diệp Viễn ngẫm lại, nói, xem ra long tộc chuyến này là không đi không thể. Cũng được, phải đi một chuyến đi. Long đằng tiền bối cùng long tộc ân oán, cũng là thời điểm kết một chút. Mặc dù long đằng một mực không có cùng mình nói qua hắn chuyện cũ, thế nhưng Diệp Viễn bao nhiêu cũng có thể đoán được một ít. Mặc dù quá khứ 50.000 năm nhiều, có chút khúc mắc, Long Đằng sợ vẫn là không bỏ xuống được. Nghe Diệp Viễn bằng lòng đi long tộc, Nhung Côn cũng là thở phào một cái. Bạch Hổ nhất tộc hiện tại đã tràn ngập nguy cơ. Nếu như Diệp Viễn không chịu đi long tộc, Bạch Hổ nhất tộc cũng tất phải không thể khoanh tay đứng nhìn. Đến lúc đó, khả năng liền rơi vào tình cảnh lưỡng nan. Diệp lão đệ, ngươi yên tâm, lần này đi long tộc, lão phu cùng ngươi đồng hành, bọn họ có người dám động ngươi, nhất định phải đạp lão phu thi thể đi qua. Nhung Côn vỗ ngực nói, Diệp Viễn chắp tay cười nói, vậy làm phiền đại trưởng lão. Diệp Viễn biết, Nhung Côn bồi chính mình đồng hành, sợ là Bạch Hổ nhất tộc đã sớm thương lượng xong, cho nên cũng không có chối từ. Bây giờ Diệp Viễn là cả Bạch Hổ nhất tộc ân nhân. Bọn họ vô pháp cùng long tộc cùng chết, cũng chỉ có thể làm tới mức này. Cùng Bạch Quang lải nhải một hồi, Diệp Viễn mà bắt đầu bế quan điều dưỡng. Hắn lúc này đây thật là tổn hao quá lớn. Nếu như không phải ở hiền gặp lành, sợ là trực tiếp đi đời nhà ma khả năng đều có. Hắn đầu tiên là thừa nhận chính mình linh cấp hậu kỳ bàn long phá thiên trường, đã là bản thân bị trọng thương, tiếp theo bị thánh long lệnh rút một phần tư tinh huyết, suýt chút nữa đem hắn rút thành người khô. Loại trình độ này thương tổn, đối rất nhiều võ giả mà nói cơ hồ là không thể vãn hồi. Mặc dù hết bệnh, võ đạo căn cơ trên cơ bản cũng liền phế bỏ. Bất quá cái này đối Diệp Viễn mà nói, không tính là chuyện gì. Bạch Hổ nhất tộc dạng này siêu cấp thế lực, linh dược dự trữ rất sung túc. Hắn chỉ cần đem thương thế dưỡng hảo, luyện chế một ít khôi phục tinh huyết đan dược là được. Chậm là chậm một chút, thế nhưng còn không đến mức muốn chết. Lại đi qua không sai biệt lắm thời gian điều dưỡng, Diệp Viễn rốt cục hoàn toàn khôi phục thực lực. Mà trong khoảng thời gian này, Diệp Viễn cũng là liên phá vài trọng cảnh giới, trực tiếp đạt được vô tương cảnh đỉnh phong. Đây hoàn toàn là hắn mạnh mẽ kích phát hồng hoang long cốt di chứng. Cộng thêm một tháng này thời gian, hắn ăn vô số linh dược, thế là hắn cảnh giới liền rốt cuộc đỡ không được, đi lên nhảy ba bước, đạt được Nhung Côn trả lời. Long tộc Long Tại Thiên cũng không có quấy rối Diệp Viễn. Đúng là nhẫn nại tinh khí chờ hắn một tháng. Nghĩ đến, đây cũng là xem ở Bạch Hổ nhất tộc mặt mũi. Một tháng sau, Diệp Viễn xuất quan, nhưng là nhìn thấy một cái lão bằng hữu, Thương Long nhất tộc tộc trưởng, Ngao Lâm. Thương Long nhất tộc tại Thanh Long nhất tộc ở giữa địa vị, cùng Xích Viêm nhất tộc tại Bạch Hổ nhất tộc bên trong địa vị không khác nhau chút nào. Thuộc về tối cường một chi, Ngao Lâm đã từng hướng Diệp Viễn cầu qua đan dược. Cái này thường xuyên qua lại, hai người liền trở thành hảo hữu chí giao. Diệp Viễn đối Long tộc giải, cũng phần lớn là thông qua Ngao Lâm. Ngao Lâm nhìn thấy Diệp Viễn, một hồi xúc động nói, lão đệ a, trước đây nghe được ngươi tin dữ, lão ca ta là mấy tháng không ăn không uống, cũng không có lòng tu luyện. Lần này nghe được ngươi tin tức, lão ca ta liền hướng tộc trưởng nhiều lần thỉnh cầu, nhất định phải cùng đại trưởng lão tới một chuyến. Diệp Viễn một quyền nện ở hắn miệng ngực, cười nói, coi như ngươi lão nhi này có chút lương tâm. Bất quá ngươi lần này tới, nhưng là lai giả bất thiện a. Ngao Lâm thần sắc hơi cương, nhưng là có chút lúng túng. Hắn lần này tới, nói dễ nghe một chút là mời Diệp Viễn trở về, khó mà nói nghe chính là bả Diệp Viễn trói trở về, là lấy thân phận cũng phi thường lúng túng. Lão đệ, ta, Ngao Lâm lúng túng nói. Diệp Viễn cười khúc khích, nói, ngươi lão nhi này, vẫn là chất phác, chỉ đùa một chút mà thôi, ngươi còn tưởng là thật. Ngao Lâm là người rất cứng nhắc người, bất quá cũng là rất giảng nghĩa khí, rất đối Diệp Viễn tinh khí. Đời trước, Diệp Viễn không thích làm những cái kia lòng dạ hẹp hòi, cho nên thích cùng bụng dạ thẳng thắn người kết giao bằng hữu. Cái này Ngao Lâm chính là bên trong một trong. Diệp Viễn lúc đó giúp Ngao Lâm một đại ân, cái này Ngao Lâm tự nhiên đối Diệp Viễn là vô cùng cảm kích. Chỉ là bây giờ cảnh còn người mất, Ngao Lâm nhìn thấy Diệp Viễn dáng vẻ, không khỏi than thở nói, nhiều năm không thấy, không nghĩ tới lão đệ ngươi, đúng là biến thành cái bộ dáng này. Diệp Viễn cười nói, cái này có gì không tốt sao? Đối ta tới nói, chưa chắc là một chuyện xấu. Đại trưởng lão, ta tại Bạch Hổ nhất tộc còn có một số việc muốn làm, ngày mai cùng các ngươi cùng nhau đi tới Long tộc, được chứ? Long Tại Thiên cũng chờ một tháng, đương nhiên cũng không ở từ ngày này thời gian, tự nhiên không có không đồng ý đạo lý, chỉ là mở miệng nói, Thanh Vân Tử đại sư, cái này Thánh Long lệnh, có thể hay không mượn lão phu xem một chút? Diệp Viễn mỉm cười, nói, đương nhiên không thành vấn đề. Dứt lời, Diệp Viễn trực tiếp lấy ra thiêu hỏa côn giống như Thánh Long lệnh. Thánh Long lệnh thượng phát sinh long uy, để cho Long Tại Thiên bọn người là trận trận kinh hãi. Diệp Viễn cũng không sợ Long Tại Thiên cướp đi, trực tiếp ném cho đối phương. Thánh Long lệnh đã nhận thức hắn làm chủ, trừ phi Long Tại Thiên giết chính mình, bằng không mặc dù hắn có Thánh Long lệnh cũng vô pháp sử dụng. Mà Nhung Côn cũng ở tại chỗ, nơi đây lại là Bạch Hổ nhất tộc địa bàn, chính là mượn Long Tại Thiên hai cái tay, hắn cũng giết không chính mình. Long Tại Thiên nhẹ vỗ về Thánh Long lệnh, giống như là đang vuốt ve chính mình tình nhân, yêu thích không buông tay. Mấy trăm ngàn năm, Thánh Long lệnh chọn đánh rơi mấy trăm ngàn năm. Lúc này đây, rốt cục trở lại Long tộc. Long Tại Thiên cảm khái nói, hắn trong lời này ý tứ, dường như Diệp Viễn đã bằng lòng bả Thánh Long lệnh trả. Thế nhưng, điều này sao có thể? Trên đời này, không có ai sẽ đem thần khí như vậy hời hợt giao cho người khác a. Cho dù là Diệp Viễn, cũng làm không được. Diệp Viễn cười nói, đại trưởng lão cũng không cần nằm mơ. Thánh Long lệnh, ta sẽ không trả lại cho Long tộc. hiện tại, ta mới là Thánh Long lệnh chủ nhân. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.